Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2123, viên tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cô thành thành phá. Thu gió thổi tới tích từng cơn lạnh lẽo, để cho người cả người trên dưới đều là run run, đột quyết binh mã chen chúc vọt vào. Trên cổng thành, còn có hơn 1.000 tên xa sư quốc binh mã. Bọn họ mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ cả người trên dưới đều là máu tươi. Bọn họ ánh mắt bên trong mang tuyệt vọng. Bọn họ đột nhiên nghĩ muốn khóc lóc. Bọn họ không có thể coi giữ cô thành à. Bọn họ không thể bảo vệ người nhà của mình. Cái loại đó tự trách, để cho bọn họ muốn chết. Tựa như chỉ phải chết. Liền đầu xuôi đuôi lọt, xa sư quốc tướng quân đã chết trận, còn dư lại đều là một ít lính quen. Bọn họ có thể kiên trì đến lúc này, toàn bằng một cổ ý chí chống đỡ à. Nhưng bây giờ, cái này một cổ ý chí cũng phải mất đi. Xông lên, cho ta xông lên, giết bọn họ, tàn sát thành, tất cả đàn ông cũng giết cho ta. Đem người phụ nữ cũng mang về. Người phụ nữ không chỉ là bọn họ phát tiết công cụ, càng nhiều hơn, vẫn là sinh sản máy móc à. Bọn họ đột quyết điều kiện không tốt, cho nên nhân khẩu tăng trưởng tương đối chậm chạp. Như vậy vì tăng lên nhân khẩu, bọn họ cũng chỉ có thể đem những phụ nữ này cho mang về. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là chính bọn hắn loại, người phụ nữ không phải bọn họ người đột quyết vậy không có quan hệ gì. Tiếng giống tiếng rất vang dội, đột quyết binh mã giống như người điên, bọn họ rất hưng phấn, nơi này người phụ nữ rất nhanh sẽ thành là bọn họ dưới háng đồ chơi à. Nghĩ đến đây cái, bọn họ cả người trên dưới lại một lần nữa tràn đầy lực lượng. Giết à, giết à, giết à không ngừng, nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị điên cuồng ở cô thành giả bộ một phen thời điểm, cô thành bên ngoài thành đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền thấy một chi Tây Lương binh mã liều chết xung phong. Cái này một chi Tây Lương binh mã tốc độ rất nhanh. Bọn họ chút nào không bất kỳ chậm chạp và dừng lại. Xông lại sau đó, trực tiếp liền vọt vào đột quyết binh mã trận doanh bên trong. Mấy trận đại chiến, đột quyết binh mã chỉ còn lại có hơn 10.000 người. Mà bọn họ đi qua một ngày một đêm chém giết, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Vậy đói lợi hại, bọn họ đối phó cô bên trong thành người dân. Xa sư quốc còn dư lại như vậy một chút binh mã, là không có bất kỳ vấn đề. Có thể đối mặt những thứ này cường hãn quân đường, bọn họ nơi đó còn có sức đánh trả. Làm ma lực khác thấy quân đường liều chết xung phong lúc tới, hắn cả người liền trực tiếp tức giận ói liền một ngụm máu tươi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau à. Cái này Tây Lương binh mã làm sao liền không biết xấu hổ như vậy đâu. Loại chuyện này bọn họ vậy làm được. Tức giận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là khẩn trương và không cam lòng. Bọn họ đã dẹp xong cô thành à. Mắt xem thì phải đối với cô thành người dân tiến hành tàn sát. Mắt xem bọn họ là có thể hưởng thụ được béo khỏe người phụ nữ. Nhưng bây giờ, quân đường tới, bọn họ hết thảy tất cả, sợ rằng đều đưa không tồn tại đi. Đừng xem quân đường chỉ có 5.000 binh mã, có thể bọn họ nơi đó còn có khí lực lại đi chém giết. Ma lực khắc khóa chặt chân mày. Hồi lâu sau, đột nhiên giống giận một tiếng, giết cho ta. Hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau. Những cái kia còn chưa chết xa sư quốc binh mã thấy Tây Lương viện quân đến, trong lòng nhất thời vui mừng, tuyệt vọng quét một cái sạch. Có chỉ có kích động và hưng phấn. Bọn họ đã không sợ chết. Bọn họ chỉ lo lắng người nhà mình, thê nữ gặp họa. Nhưng bây giờ quân đường tới, bọn họ liền không có chuyện gì. Giết, giết à. Bọn họ vậy rất mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn là phải giết. Không giết làm gì, Tây Lương binh mã chỗ đi qua, rất nhanh liền để lại từng tái một đột quyết binh mã thi thể. Đối mặt Tây Lương kỵ binh, những thứ này đột quyết binh mã chút nào không có hoàn thủ năng lực. Bọn họ bây giờ giống như là mặc cho quân Đường giết. Thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống, máu tươi càng nhiều một chút. Tướng quân, chúng ta tướng sĩ quá mệt mỏi. Chúng ta không phải quân Đường đối thủ à? Bây giờ, làm sao bây giờ mới phải? Bọn họ đã vọt vào thành. Có thể bọn họ không nghĩ tới quân Đường nhưng vào lúc này vọt tới. Tình huống đối với bọn họ không ổn à? Bọn họ bây giờ coi như là muốn phá vòng vây chạy trốn. Cũng không phải như vậy dễ dàng một chuyện à? Mà Lực Khắc đột nhiên sợ. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Hắn không muốn chết. Hắn mặc dù là một cái người tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không muốn chết à. Ở hắn xem ra, chỉ cần mình còn sống là có thể trả thù, cho nên hắn không thể chết được. Chẳng qua là hơi chần chờ một chút, mà Lực Khắc liền đột nhiên hét, phá vòng vây, phá vòng vây, hắn phải sống. Những cái kia đột quyết tướng sĩ vậy muốn sống. Chẳng qua là bọn hắn bây giờ sâu trong nội tâm đều có oán niệm. Bọn họ xông vào, mà Lực Khắc vừa mới nghĩ muốn phá vòng vây. Bây giờ bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Tốt đi ra ngoài sao? Chỉ sợ bọn họ trong những người này, rất nhiều người đều chưa nghĩ sống trước chứ. Trong lòng oán niệm, để cho bọn họ lại cũng không đoái hoài được ma Lực Khắc chết sống. Mỗi người tụ tập chung một chỗ, liền hướng ra phía ngoài phá vòng vây đi. Đột quyết binh mã biến thành một đám cát rời rạc. Ma Lực Khắc thấy cái này sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Hắn là muốn phá vòng vây à? Có thể hắn cần người khác bảo vệ mình phá vòng vây à? Có thể những cái kia đột quyết tướng sĩ làm sao không bảo vệ mình? Bảo vệ ta phá vòng vây. Bảo vệ ta phá vòng vây. Ma Lực Khắc cao giọng kêu. Nhưng là những cái kia đột quyết binh mã nhưng thật giống như không có nghe được tựa như. Chẳng qua là mỗi người hướng phía ngoài phóng tới. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát xách lớn đao liền hướng Ma Lực Khắc vọt tới. Ma Lực Khắc bên người vẫn có một ít thân tín ở. Chẳng qua là hắn những thân thích này tin nơi đó là Hồ Thập Bát đối thủ. Tất cả xông tới người đều bị Hồ Thập Bát từng cái một cho giải quyết hết. Ma Lực Khắc con người đều phải nhô lên đi ra. Hắn sợ tới cực điểm. Một khắc kia, hắn cũng muốn đến muốn đầu hàng. Chẳng qua là đầu hàng lời nói còn không nói ra miệng, Hồ Thập Bát đã là một đao chẻ tới, kết liễu tánh mạng hắn. Ma Lực Khắc bị giết, đột quyết binh mã càng phát ra kinh hoàng. Bọn họ muốn chạy trốn. Có thể bọn họ có thể chạy đi sao? 5.000 quân Đường ở cô thành bên trong thành không ngừng giết. Một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã bị đánh chết. Cuối cùng, cũng chỉ có mấy trăm tên đột quyết binh mã chạy ra ngoài. Mà đây mấy trăm tên đột quyết binh mã tuy là trốn, nhưng đối với toàn bộ đột quyết mà nói, bọn họ đã coi như là toàn quân chết hết. Mặt trời thăng lên, cô thành nhiệt độ dần dần lên cao. Nơi này người dân từ trong nhà đi ra. Khi bọn hắn biết được quân Đường giúp bọn họ đánh lui đột quyết địch nhân thời điểm, bọn họ không nhịn được liền hoan hô lên. Một khắc kia, bọn họ đối với quân Đường sùng bái tới cực điểm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có quân Đường mà nói, bọn họ những người này cũng biết bị đột quyết binh mã cho giết chết. Con cái người thì sẽ bị đột quyết binh mã lấy một loại rất xúc sinh phương thức khi dễ. Bọn họ tài sản cũng sẽ bị những cái kia đột quyết binh mã cướp đoạt không còn một mống. Nhưng bây giờ, những thứ này cũng giữ được, là quân Đường giúp bọn họ giữ được. Hoan hô, mọi người không ngừng hoan hô, mọi người nội tâm tràn đầy vui sướng. Bọn họ xa sư quốc nguy hiểm, chỉ như vậy giải trừ à? Không có đột quyết binh mã tập kích, bọn họ sau này thì lại có thể sống những ngày hạnh phúc. Mau, mau đưa quân Đường mời vào. Mau, mau, mau cho quốc vương bệ hạ đưa tin. Nói cho quốc vương bệ hạ, chúng ta xa sư quốc giữ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-ti-gạch-nối-psi-gạch-nối-pam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.